Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206. Chương 204. Bị hại vọng tưởng chứng. Thời Hạ dựa theo ô lực hoa nhắc nhở vẫn luôn biến hóa phương hướng, thậm chí có khi còn phải quay đầu lại. Kia phượng tộc chân hỏa ảnh hưởng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng thậm chí một lần cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Tới rồi. Rốt cuộc ô lực hoa kinh hô ra tiếng. Phía trước chính là xuất khẩu. Thời Hạ tế một cảm giác. Phía trước lại chỉ có một tầng xương trắng. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng ô lực hoa như vậy khẳng định. Hẳn là sẽ không sai. Hắc Long. Phía trước chính là xuất khẩu. Lao ra đi. Hắc Long không có chần chờ. Long đuôi vung bay thẳng đến trước bay nhanh qua đi. Cơ hồ là nháy mắt nghênh diện đụng phải một tầng cái gì. Như là một đầu chui vào nhựa cao su chung giống nhau. Bốn phía tất cả đều là mềm mại dính liền hơi thở. Càng sử lực càng là dãy giụa không ra đi. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Mắt thấy mặt sau phượng tộc chân hỏa đã châm lại đây. Bốn phía không khí đều phảng phất bốc cháy. Cần thiết mau rời khỏi. Hắc Long đột nhiên phát ra một tiếng long khiếu. Quanh thân kim quang đại gì. Bốn chảo tề lực đi phía trước một chảo. Bên tai ẩn ẩn truyền đến soạt một chút xe rách thanh. Nó thả người nhảy. Rốt cuộc từ kia xương trắng trung tránh thoát ra tới. Thời Hạ chỉ cảm thấy toàn thân không trọng. Bên tai liền tới ầm vang một thanh âm vang lên. Phảng phất đất rung núi chuyển giống nhau. Ngay sau đó nàng mới bị Hắc Long từ hộ tâm long lân phóng ra. Hắc Long. Nàng vội vàng quay đầu lại. Mệt mỏi quá. Ta bò một hồi. Hắc Long lên tiếng. Híp híp mắt. Ghé vào trên mặt đất. Thời Hạ tinh tế nhìn một lần. Không phát hiện nó có cái gì vết thương. Tựa hồ thật sự chỉ là mệt tới rồi. Chính quỳ dạp trên mặt đất đá khí. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng sức hít sâu sẽ. Mới hoãn quá vừa mới kia thiếu chút nữa cảm giác hít thở không thông tới. Xem xét bốn phía. Bọn họ ngã ở một rừng cây. Đang định nhìn xem nơi này là địa phương nào. Đột nhiên một tiếng hét to từ phía trên truyền đến. Người nào? Bá bá bá phi hạ vài người. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp chỉ hướng bọn họ. Có người. Thời Hạ vui vẻ. Này vẫn là nàng đến thần giới sau. Lần đầu tiên nhìn thấy những người khác. Các ngươi hảo. Nàng đang muốn tiến lên chào hỏi. Đứng ở đằng trước một cái áo xanh nam tử. Lại kinh hô ra tiếng. Này. Đây là cái gì quái vật? Hắn sắc mặt trắng bệch. Chính vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm trên mặt đất Hắc Long. Người khác cũng là giống nhau. Đôi mắt mở to nhìn bên này. Phảng phất nhìn đến cái gì đáng sợ sự tình. Nó là từ sương mù chạy ra, tuyệt đối không thể làm nó tiến tinh thiên cảnh. Bằng không nó nhất định sẽ giết chúng ta, giết nó. Không thể làm nó tồn tại, không sai. Tuyệt đối không thể làm nó đi vào. Nói, bên kia người đã bắt đầu niết quyết thi pháp. Triều Hắc Long ném nổi lên pháp thuật. Từ từ, đây là Long tộc A. Bọn họ nhận không ra sao. Thời Hạ tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Những cái đó thuật pháp đã đánh vào Hắc Long trên người. Không một tỷ như đều bị Long lân cấp chặn lại tới. Liền nửa điểm dấu vết đều không có. Hảo xảo A. Hắc Long có chút không kiên nhẫn vung lên cái đuôi. Tức khắc mọi người ném lại đây pháp thuật. Nháy mắt đã bị bắn trở về. Kia mấy người tiếp ứng không kịp. Ngược lại bị phản bị thương. Vài cái đều phun ra huyết. Gì? Hắc Long đôi mắt mị mị. Mang theo điểm hưng phấn đối nàng nói. Tiểu sâu mau xem. Nơi này có rất nhiều cùng ngươi giống nhau tiểu sâu. Đều nói không phải sâu. O và GTLTO các vị. Thời Hạ không lý vẻ mặt tò mò Hắc Long. Tiến lên cấp đi rồi vài bước. Che ở phía trước giải thích. Chúng ta không có ác ý. Chỉ là không cẩn thận rớt ở chỗ này. Lập tức liền sẽ ly. Có người. Đối diện người sắc mặt không đơn thuần chỉ là không thấy hòa hoãn. Ngược lại càng thêm kinh sợ. Yêu nhân. Này nhất định là yêu nhân. Là nàng đem quái vật mang tiến vào. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Nói. Những người đó đồng thời xoay người. Đem pháp khí cùng công kích nhắm ngay nàng. Ngoạ tào. Muốn hay không một lời không hợp liền động thủ A. Đầy trời tiên khí. Đã chiều nàng công kích lại đây. Tức khắc sáng lên các hệ thuật pháp đem trên không ấn đến một mảnh muôn hồng nghìn tía. Thời Hạ cũng nhịn không được. Theo bản năng đem quanh thân uy áp liền thả đi ra ngoài. Nghe ta nói. Nháy mắt bọn họ trong tay tiên khí như là hạ sủi cảo giống nhau. Xôn xao rơi xuống đầy đất. Trước mắt mọi người cũng đứng thẳng không xong. Một nửa đều quỳ xuống. Những người này tu vi tối cao cũng chỉ bất quá là kim tiên. Còn tưởng đàn chọn long tộc. Nàng cũng không biết dám khen bọn họ một câu có dũng khí hảo đâu. Vẫn là mắng một câu hạt đát các ngươi mắt chó. Nàng là thượng thần tu vi, ở đây mọi người tự hồ rốt cuộc lý giải thực lực chênh lệch. Bắt đầu sau này lui. Thời Hạ thở dài, thu hồi uy áp, tính toán hảo hảo nói một chút đạo lý. Ta nói, Không thể phóng cái này ma nữ đi vào. Đối diện giống lớn một tiếng. Đi mau, phóng thích thủ cảnh thú. Ngoặc kép, sát. Các ngươi có thể hay không hảo hảo nghe nàng nói một câu. Nàng gì cũng chưa làm A Uy đáng tiếc đối diện đám kia rõ ràng có bị hại vọng tưởng chứng hương dân. Nhóm, đã hoảng loạn xoay người ngự kiếm bay đi. Kia tốc độ phảng phất chỉ cần chậm một khắc, liền sẽ bị cái gì ăn luôn giống nhau. Thậm chí còn có phi đến cấp đâm trên cây. Không đến một lát, toàn bộ rừng cây đã chỉ có nàng cùng một con rồng. Tâm hảo mệt, chưa bao giờ cảm giác cùng người câu thông sẽ như thế khó khăn. Ta không thích này đó tân sâu. Hắc Long run lên chòm râu. Làm như cũng bị vừa mới đám kia não bổ đế khí tới rồi. Vẻ mặt không vui. Hắc Long đại nhân, ngươi đại nhân đại lượng. Đừng theo chân bọn họ so đo. Thời hạ lập tức thuận mau. Lấy vị này đại gia tính tình. Không chuẩn một cái không cao hứng. Thật đúng là sẽ hóa thân vì đám kia người trong mắt quái vật. Đuổi theo đi chục người. Hừ, đặc hảo hống tinh người Hắc Long. Thành công bị thuận mau. Ngạo kiều xoay đầu. Một đám sâu mà thôi, nó nghỉ ngơi đủ rồi. Vẫy vẫy đầu đứng lên. Tiểu sâu, kế tiếp chạy đi đâu? Thời hạ lúc này mới nhớ tới chính sự. Đang định mở ra bản đồ. Đột nhiên bên cạnh truyền đến ngao ô một tiếng gầm rú. Một con màu trắng cự thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nó toàn thân đều là tuyết trắng vảy. Chiều dài bốn chân. Đầu tựa báo lại trường một đôi thật dài răng nanh. Trên đầu trường mấy cái phình phình tiểu sườn núi. Bốn con chân thượng càng là châm bốn đoàn màu tím ngọn lửa. Mặt sau cũng kéo một cái màu tím ngọn lửa hình thành đuôi dài. So với phía trước nhìn thấy phượng tộc chân hòa tới, kia ngọn lửa có vẻ có chút mỏng manh. Hơn nữa nó tuy rằng hình thể rất lớn, lại cho người ta một loại gầy yếu cảm giác, ẩn ẩn đều có thể nhìn đến kia vảy hạ xương cốt hình dạng. Thủ sơn thú, giết bọn họ, không biết từ nào vang lên một đạo thanh âm. Có điểm quen tai, đúng là vừa mới đào tẩu người. Cái kia dẫn đầu người thanh âm ni dựa. Này đàn bị hại vọng tưởng chứng thật đúng là âm hồn không tan. Dây dưa không xong a. Hết chương.